Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, Kim Cực Giới rên rỉ. Mỗi giờ mỗi khắc đều có cường đại mộng yểm sinh vật trả một cái giá thật là lớn từ Kim Cực Giới. Xuyên qua thế giới hàng rào tiến vào huyết mạch thế giới. Bất luận là tần suất vẫn là cường độ đều là trước kia gấp 10 gấp trăm lần. Cũng có đại lượng mộng yểm giáng lâm người không tiếc bại lộ thân phận. Trong đó không thiếu đã đạt tới lục giai có thể so với mạnh nhất huyết mạch kỵ sĩ mộng yểm giáng lâm người. Bọn hắn điên cuồng tuôn hướng Beggary cự tường. Muốn một lần nữa đả thông mộng yểm chi môn cung cấp mộng yểm cường giả xâm lấn. Trong lúc nhất thời bọn hắn thanh thế so mộng yểm chi môn chưa phong ấn trước còn cường đại hơn. Tăng thêm ẩn tàng nguyên thủy ma tộc giáng lâm người trợ giúp. Đứng tại Berno phòng tuyến hướng xuống vọng, một nháy mắt giống như toàn bộ thế giới ngoại trừ nơi này địa phương khác đều luôn hám đồng dạng. Đáng tiếc, cái này nhất định là tốn công vô ích, bất luận mộng yểm xâm lấn thanh thế có nhiều to lớn. Chỉ cần mộng yểm chi môn chưa mở ra những cái kia thượng vị mộng yểm sinh vật không cách nào tiến vào huyết mạch thế giới, hết thảy đều không là vấn đề. Diệp thần tại thời cơ trên thẻ phi thường tốt, tinh la công hội cùng kim cực giới di dân cùng mộng yểm sinh vật hỗn chiến cơ hội lập tức động thủ. Mộng yểm lãnh chúa U Hoàn chân thân mặc dù vô cùng cường đại, nhưng vào không được là cái vấn đề. Bị thế giới tinh bích kẹp lại, lại bị thần tinh toàn lực xuất thủ áp chế. Bây giờ có thể động thủ chỉ có cực thiên võ hoàng. Quét sạch bằng cực thiên võ hoàng thực lực là không thể nào đánh tan Diệp thần mượn nhờ thế giới ý chí bày ra thế giới tinh bích chi tường. Dù là có thể đánh phá, đó cũng là thật lâu về sau sự tình. Đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Thủy cầu chậm chạp mà kiên định chìm vào vòng xoáy bên trong. Mặc cho cực thiên võ hoàng vô cùng phẫn nộ lại không thể làm gì. Không đầy nửa canh giờ, bàng lớn như tinh cầu thủy cầu cứ như vậy bị vòng xoáy thôn phệ. Chìm vào thế giới hàng rào một bên khác, tiến vào huyết mạch thế giới bên trong. Khi cái này thủy cầu biến mất trong nháy mắt, toàn bộ kim cực giới tất cả tồn tại. Bao quát di dân, giáng lâm người, mộng yểm sinh vật, đồng loạt nghe được một tiếng thâm trầm tựa như còi hơi rên rỉ. Toàn bộ thế giới tựa như là trong nháy mắt bịt kín một tầng bóng ma. Giống như đã mất đi cái nào đó trọng yếu đồ vật. Diệp thần đưa tay che mặt, phát hiện mình hai mắt nước mắt tự chảy, lại nhìn người khác bi thương mặt mũi tràn đầy. Cũng ngay lúc đó, hắn cảm giác mình điểm hồn giờ phút này bị một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại cưỡng ép từ thế. Giới ý chí phía trên chậm rãi bóc ra. Lực lượng nhìn như không lớn, nhưng cực kỳ kiên định lại không thể ngăn cản. Từng bước đem hắn hợp đạo điểm hồn cùng thế giới ý chí tách ra. Hắn biết, đây là toàn bộ kim cực giới đối điểm hồn bài xích. Đem kim cực giới cuối cùng còn sót lại tinh hoa đẩy vào huyết mạch thế giới từ điểm hồn chủ trì. Đối toàn bộ thế giới tới nói đây là phản bội. Tự nhiên mà vậy nhận toàn bộ thế giới bài xích. Đem hắn cưỡng ép từ hợp đạo bên trong tách rời. Trên thực tế Diệp thần coi như may mắn. Đây là kim cực giới quá suy yếu. Toàn bộ thế giới cũng liền ngàn vạn tả hữu di dân. Thế giới vỡ nát. Ngay cả sau cùng tinh hoa đều bị đoạt đi. Hiện tại thế giới bản nguyên bản năng quá yếu. Nếu như là cái hoàn chỉnh cường thịnh cao đẳng thế giới. Nhưng liền không có chỉ là bóc ra loại chuyện tốt này. Trực tiếp liền là vẫn lạc. Lại sẽ còn tác động đến chân thân. Không khỏi sinh ra ngoài ý muốn. Diệp thần quả quyết khống chế điểm hồn chủ động bóc ra. Tách rời điểm hồn bị vô số hắc khí quấn quanh. Đây là điên cuồng thế giới ý chí còn sót lại lực lượng. Mà tách rời tàn tạ thế giới ý chí thì là tối đen như mực vô cùng. Giống như là từ vô số hắc xà quấn quanh hình thành đây rối đoàn đồng dạng đồ vật. tản ra vặn vẹo, điên cuồng, căm hận, sợ hãi các loại mặt trái khí tức. Thế giới ý chí vốn là đã điên cuồng. Chân chính kim cực giới thế giới ý chí đã sớm có lẽ là trước đó kim cực giới bị đánh nát lúc phá. Toái, còn sót lại thế giới ý chí đã sớm trở nên vặn vẹo cùng điên cuồng. Cho tới nay đều là bị hắn điểm hồn hợp đạo sau cưỡng ép ổn định. Nếu không theo bình thường thế giới phá diệt phát triển, kim cực giới hẳn là đã sớm triệt để hủy diệt. Bây giờ hắn điểm hồn từ thế giới ý chí bên trong bóc ra. Không có điểm hồn khống chế, tàn tạ thế giới ý chí lại sẽ khôi phục lại dĩ vãng điên cuồng cùng vặn vẹo trạng thái. Bất quá kia đã không có quan hệ gì với Diệp Thần. Mà lại, hắn còn chuẩn bị lại thêm một thanh dầu, đưa tay bắt lấy tàn tạ thế giới ý chí bóp thành một đoàn. Nhắm ngay nơi nào đó hung hăng ném tới. Màu đen lưu tinh vạch phá hư không, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt chạm đến một nháy mắt, từ đáy lòng dâng lên cực độ khát vọng làm bọn hắn biết đây là cái gì. Nhào nhào đằng không mà lên hướng màu đen lưu tinh bay đi. Nhưng đã muộn, màu đen lưu tinh phóng lên tận trời rơi vào hy vọng chi đảo dưới đáy. Như xem không có gì xuyên qua thật dày đại địa hướng ở trên đảo phóng đi. Cuối cùng biến mất tại hy vọng chi đảo trung ương kim cực thần sơn dưới đáy. Nhìn tàn tạ thế giới ý chí như mình sở liệu bay về phía một phương hướng nào đó. Diệp Thần cười ha ha, lôi quyền võ hoàng, cực thiên võ hoàng, tinh la công hội ba pháp tướng, năm tôn pháp tướng thêm một tòa chiến tranh cứ điểm hợp lực. Hẳn là có thể đỡ nổi mộng yểm lãnh chúa một đoạn thời gian rất dài. Đây là hắn sau cùng thủ bút, đem tàn tạ thế giới cho lôi quyền võ hoàng, để hắn cùng kim cực giới thế giới ý chí hợp đạo. Tức có thể ngăn cản tinh la công hội, còn có thể áp chế mộng yểm lãnh chúa, lại không đến mức để hiếu chiến cực thiên võ hoàng làm ra một loại nào đó hắn không thích sự tình. Có lẽ không cách nào một mực áp chế xuống, nhưng chỉ cần lại áp chế cái 100 năm liền đầy đủ. Tin tưởng đến lúc đó huyết mạch thế giới đã có thể phát triển đến ngăn cản mộng yểm xâm lấn trình độ. Làm xong đây hết thảy, hắn cuối cùng nhìn phương xa một chút. Thần tinh công hội mượn nhờ chiến tranh cứ điểm lực lượng đã chế trụ mộng yểm lãnh chúa U Hoàn. U Hoàn chân thân kia đường kính gần 100 cây số giữ tợn đầu đã chui ra thế giới tinh bích. Nhưng đây đã là cực hạn. Mộng yểm lãnh chúa chân thân cái cổ trở xuống có một cái vô cùng to lớn vòng xoáy. Phía trên hiện đầy từng đầu bùa chú màu bạc hợp thành xiềng xích. Gắt gao đem nó đầu đinh tại giữa hư không. Không cách nào lên cao tiến vào thế giới này. Chỉ cần có thể hạn chế lại. Hoàn toàn phong ấn không thành vấn đề. Nhìn thấy cái này Diệp Thần yên tâm. Tuy nói lấy đi thủy cầu, nhưng kim cực giới còn không triệt để sập bàn. Đây là kết cục tốt nhất. Cười ha ha một tiếng, tay áo hất lên, dưới thân thể đắm chìm nhập vòng xoáy bên trong. Hộ tống thủy cầu cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã trở lại huyết mạch thế giới. Lập tức cảm nhận được bốn phía nồng đậm đến cực điểm linh khí. Đây là dồi dào đến cực điểm thủy linh khí. Lấy thủy cầu làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Hình thành kinh khủng linh triều tuôn hướng toàn bộ thế giới. Tại kim cực giới, thủy cầu bị gắt gao hạn chế tại trong hư không. Không cách nào cũng không dám tiết lộ. Một khi tiết lộ vài phút hấp dẫn lượng lớn mộng yểm sinh vật vọt tới. Hiện tại kéo vào huyết mạch thế giới, liền không có những vấn đề này. Lượng lớn linh khí từ thủy cầu bên trong phun ra, hóa thành linh khí ngưng tụ thành thực chất thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lại bị thế giới tinh bích cản về tinh cầu bên trong. Từ thế giới biên giới nhìn xuống, có thể nhìn thấy vô số thô to lấy cây số đến kế linh khí triều tịch trụ từ thủy cầu bên trong phun. Ra, từng cỗ rót vào huyết mạch thế giới chủ tinh cầu bên trong. toàn bộ thế giới nồng độ linh khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao. Thế giới linh khí lên cao, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được. Huyết mạch thế giới mức năng lượng chính lấy chậm rãi phương diện tốc độ thăng. Ngay tại vượt qua cái nào đó thần kỳ giới tuyến, huyết mạch thế giới bản thân từng có qua một lần thế giới nhảy vọt. Từ đỉnh cấp trung cấp thế giới tấn thăng cao đẳng thế giới. Chỉ là bởi vì kim cực giới cưỡng ép đánh xuyên qua thế giới thông đạo dẫn mộng yểm thế giới xâm lấn. Làm hắn điểm hồn hợp đạo thất bại, thế giới nhảy vọt cũng theo đó thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.